Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1042, người mang huyết hải thâm cửu hung thủ. Ngụy biện, Diệp Hiên huynh nói ngươi là hung thủ, vậy ngươi khẳng định chính là hung thủ, ngươi đừng nghĩ gạt bản thiếu chủ, nhanh lên thành thật khai báo. Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ, hắn liếc mắt nhìn về phía hung thủ, khinh thường nói, hung thủ sau khi nghe được, nhất thời sững sờ, sau một khắc, hắn càng là liền kêu oan uổng. Hoàng Thiên Diệp làm sao tin tưởng, một cái tát hướng thẳng đến hắn quất tới, một chiêu này hắn là trong lúc vô tình, nhìn thấy hoàng tộc hình đường người, đối đãi tội nhân lúc dùng thủ đoạn, lúc này, bị hắn theo dạng họa hồ lô giống như dùng được. Đáng thương tên này hung thủ, bất quá vừa mới là cấp độ nhập môn võ giả, cái nào trải qua được Hoàng Thiên Diệp một cái tát, bị tát sau một chút, hắn nhất thời trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Hoàng Thiên Diệp thấy thế, không khỏi trợn tròn mắt, làm tỉnh lại hắn. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, luống cuống tay chân hướng phía hung thủ trong cơ thể rót vào một đạo linh nguyên. Một lát sau, hung thủ yếu ớt tỉnh lại, hắn nhìn về phía Hoàng Thiên Diệp, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, một cái tát là có thể đem hắn đập choáng. Trước mắt thiếu niên này, chỉ sợ ít nhất cũng là chân linh cảnh võ giả a. Mau nói, ngươi tại sao muốn xâm phạm Ngô tiểu thư, đồng thời đem nàng sát hại? Lúc này, Hoàng Thiên Diệp cũng dần dần bình tĩnh lên. Hắn khuôn mặt tuấn tú trên tràn đầy uy nghiêm, nhìn qua cũng là y theo dáng dấp. Hung thủ nghe vậy, thận trọng nhìn Hoàng Thiên Diệp liếc mắt. Xin hỏi vị đại nhân này, ngài thế nhưng là Hạo Sơn thành tuần tra. Tuần tra? Bản thiếu chủ làm sao có thể là tuần tra? Ngươi đừng nói nhăng nói cuội, tranh thủ thời gian thành thật khai báo. Hoàng Thiên Diệp sau khi nghe được, quát to một tiếng, hung thủ kia nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chợt, hắn mắt trâu ùng ụp ụp nhất chuyển, trên mặt thần sắc nhất thời trở nên bi thiết bắt đầu. Vị đại nhân này a, tiểu nhân theo Ngô gia có thù, mà lại là huyết hải thâm cừu. Hoàng Thiên Diệp nghe xong, hai mắt nhất thời sáng lên. Có thù? Nói như vậy, ngươi là tìm Ngô gia báo thù? Nhưng vì sao chỉ giết Ngô tiểu thư một người, hơn nữa còn là dùng thủ đoạn như vậy? Thủ đoạn gì? Hung thủ nghe vậy hơi sững sờ. Chuyện chính ngươi làm, chính mình còn giả bộ hồ đồ. Ngươi điếm ô Ngô tiểu thư, sau đó đưa nàng sát hại, vứt xác hoang dã, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn không thừa nhận? Hoàng Thiên Diệp khinh bỉ nói. À, là như thế này à? Hung thủ sau khi nghe được, nhất thời ồ một tiếng. Sau đó hắn nói tiếp bắt đầu. Đúng, tiểu nhân đúng là dạng này giết Ngô tiểu thư, nhưng nàng chỉ là tiểu nhân mục tiêu thứ nhất. Từ trên xuống dưới nhà họ Ngô, tiểu nhân cũng sẽ không buông tha. Rốt cuộc dạng gì cừu hận, để cho ngươi muốn như thế trả thù Ngô gia? Hoàng Thiên Diệp trên mặt lóe lên thần sắc kinh ngạc. Có thù tất báo, cái này ở vạn giới bên trong là võ giả nhóm thờ phượng chí lý danh ngôn, nhưng lúc bình thường dưới sẽ rất ít có người làm ra diệt môn tiến hành. Trước mắt tên hung thủ này, tuy nhiên còn không có cầm Ngô gia diệt môn, nhưng Hoàng Thiên Diệp lại có thể theo lời hắn bên trong nghe ra hắn đối với từ trên xuống dưới nhà họ Ngô nhất định phải được ngữ khí. Huyết hải thâm cừu, 20 năm trước, chủ nhà họ Ngô giết ta cả nhà già trẻ, với lại gia tộc nữ tính, bọn hắn một cái đều không buông tha. Từ trên xuống dưới nhà họ Ngô, bọn họ đều là súc sinh a. Cho nên tiểu nhân tài phải lấy răng còn răng. Nghe được hung thủ, Hoàng Thiên Diệp nhất thời trầm mặc lại. Như sự thật thật sự là nếu như vậy, Vậy theo võ đạo bên trong quy củ, tên hung thủ này thật đúng là vô tội. Bất quá, Hoàng Thiên Diệp cảm thấy không dám tùy tiện làm ra phán đoán. Hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Hy vọng Diệp Hiên có thể cho hắn một chút trợ giúp. Diệp Hiên thấy thế, cười nhạt một tiếng, thẩm vấn, định tội, đến cuối cùng nhất kết quả. Tất cả đều bởi ngươi tự hành phán đoán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,